Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thao túng. Tất cả xung quanh ảo giác, ngay ở Chutetsu Senmei nắm Kurahara Kurata cái cổ trong nháy mắt. Lập tức biến mất không còn tăm hơi, hiện tại tất cả xung quanh nhưng vẫn là như trước kia dáng vẻ. Tầm mắt nhìn thấy chỗ vẫn là núi cao cổ thụ. Trên mặt đất chỉ có một đạo nhợt nhạt vết chân. Là từ Chutetsu Senmei vừa nãy đứng địa phương. Đi tới hiện tại nơi này dấu vết. Chutetsu Senmei nắm bắt Kurahara Kurata hầu kết tay hơi dùng lực một chút. Kurahara Kurata trên mặt né qua cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Trong mắt cũng né qua một tia tuyệt vọng. Kurahara Kurata tuyệt vọng không chỉ là tính mạng của chính mình, còn có xa xa cái kia ba tên hạ nhẫn tính mạng, tuy rằng tiếp xúc thời gian chỉ có ngăn ngắn mấy tháng. Thế nhưng này chủng sư sinh tình phân, thật giống như phụ tử tình cảm như thế sâu sắc ở cái này tràn ngập giết chóc ninja bên trong thế. Giới, cũng chỉ có như vậy ràng buộc, mới có thể làm cho trong lòng của người ta sinh từng tia một an ủi. Chutetsu Senmei đem Kurahara Kurata cái cổ hướng phía dưới lôi kéo. Ở trên cao nhìn xuống nhìn con mắt của hắn, có chút trào phúng nói rằng, biết không, tiểu tử, toàn bộ nhẫn giới không người nào có thể ngăn cản ta Chutetsu Senmei làm chuyện ta muốn làm. Cũng không ai có thể chất vấn mục đích của ta. Nói xong lời cuối cùng, một loại kiêu ngạo bá đạo, ngông cuồng tự đại kiêu ngạo từ Chutetsu Senmei trên người tự nhiên mà sinh ra. Nguyên tắc vốn có chút đạm bạc thân thể cũng biến thành cao to hùng hồn, không thể lay động. Tiếp đó, Chutetsu Senmei trên tay hơi dùng sức, đem Kurahara Kurata cả người văng ra ngoài. Từ khi lập ra vĩ thú bắt giữ kế hoạch tới nay, Chutetsu Senmei kiêng kỵ Konoha, kiêng kỵ Akatsuki, làm việc vẫn cẩn thận từng ly từng tí một, không dám bạo lộ mảy may. Loại này cảm giác bị đè nén, cùng trước đây nhỏ yếu thời kỳ ngột ngạt hoàn toàn khác nhau. Nhỏ yếu thời kỳ cẩn thận ẩn nhẫn, là vì ngày sau càng tốt hơn bạo phát, không thể làm gì che giấu mình mà nắm giữ thực lực cường đại sau. Rồi lại không thể không cẩn thận khắp nơi ẩn giấu. Mọi chuyện tính toán, loại này ngột ngạt là trong lòng uất ức, càng thêm khiến người ta khó có thể chịu đựng. Tại sao hiểu được ẩn nhẫn người khiến người ta kính nể? Cũng là bởi vì bọn họ có thể nhịn được tâm lý này lên uất ức cảm. Vì lẽ đó ở Kurahara Kurata như vậy nhỏ yếu, lại lập tức sẽ bị biệt thiên thần thao túng người trước mặt, Chutetsu Senmei lựa chọn phát tiết một hồi trong nội tâm ngột ngạt, lĩnh hội một hồi thực lực ngự trị ở người cảm giác ưu việt. Tên gọi tắt trang B từ đi tới thế giới này đưa đến hiện tại, Chutetsu Senmei vì thu được thực lực vẫn sinh sống ở tính toán cùng âm mưu bên trong, không phải tính toán người khác, chính là bị đừng người mưu hại. Kiểu sinh hoạt này để Chutetsu Senmei nội tâm từng điểm vặn vẹo, thậm chí đều nói hoàn cảnh có thể thay đổi một người. Câu nói này không phải là không có đạo lý. Ninja thế giới giết chóc cùng máu tanh có thể để cho quá nhiều lòng người tính vặn vẹo. Kurahara Kurata chật vật ngã xuống đất, dựa vào xung lượng mang theo hắn trên đất trượt ra một đạo thật dài dấu vết. Ta hỏi, người đáp, âm thanh ở trên cao nhìn xuống, không cho từ chối. Kurahara Kurata từ trên mặt đất bò lên, trong mắt lóe ra một tia khuất nhục, thế nhưng vẫn là cố nén. Quay về Chutetsu Senmei cung thuận nói, phải, nhẫn giới cho tới nay chính là như vậy, nhược nhục cường thực, hoặc có ngoại lệ. Đó là xem thường với thực. Nói cho ta, đệ tứ lôi ảnh mấy năm gần đây là không phải gặp Sunet? Chutetsu Senmei hỏi. Kurahara Kurata nghe vậy trong lòng né qua một tia nghi hoặc. Đệ tứ lôi ảnh tìm Sunet trị liệu một tên vân ẩn thôn ninja, cái kia đã là mấy năm trước sự tình. Chutetsu Senmei vào lúc này mới tới hỏi chuyện như vậy, thực sự là quá quỷ dị. Hơn nữa đối với Sunet hành tung, Konoha nên so với vân ẩn thôn càng hiểu rõ đi. Lẽ nào là bởi vì Sunet cho vân nhẫn trị liệu sự tình, để Konoha cao tầng sản sinh bất mãn? Kurahara Kurata trong đầu nhanh chóng lóe lên mấy ý nghĩ. Nhưng Chutetsu Senmei yêu cầu việc dù sao không phải Vân Ẩn thôn cơ mật. Kurahara Kurata vẫn là thành thật đáp. Vâng, đó là mấy năm trước chuyện. Đem quá trình đầu đuôi nói cho ta nghe. Chutetsu Senmei lãnh đạm nói, phải. Kurahara Kurata gật gù, sau đó nói tới sự kiện kia trải qua này nói chuyện. Chính là 5 phút đồng hồ qua đi. Sự tình chính là như vậy. Kurahara Kurata nói xong, ngẩng đầu lên nhìn về phía Chutetsu Senmei. Ánh mắt đảo qua Chutetsu Senmei mắt trái. Kurahara Kurata trong lòng lập tức chấn động. Trong miệng kinh hô, người con mắt của ngươi. Bất cẩn rồi. Vốn tưởng rằng Chutetsu Senmei đổi Seragon là vì dùng ảo thuật đánh bại chính mình. Hay hoặc là ở chính mình không nói tình huống. Dùng ảo thuật đến khảo hỏi mình nhưng là lấy Chutetsu Senmei thực lực. Đánh bại chính mình nơi nào dùng đến lên đổi Seragon. Coi như tra hỏi tình báo. Cũng chưa chắc cần dựa vào Seragon sức mạnh nhìn thấy Chutetsu Senmei con mắt sau. Kurahara Kurata lập tức rõ ràng. Chutetsu Senmei là đang trì hoãn thời gian hơn nữa chính mình hiện tại đã thấy Chutetsu Senmei bí. Mật, hắn lại sao lại vòng qua tính mạng của chính mình. Thời khắc này, Kurahara Kurata cực kỳ hối hận. Biệt thiên thần, Chutetsu Senmei trên mặt mang theo khinh bỉ. Phát động chuẩn bị đã lâu. Biệt thiên thần, Kurahara Kurata vẻ mặt sững sờ nhìn Chutetsu Senmei con mắt. Chỉ cảm thấy một luồng kỳ diệu cảm giác thông qua tầm mắt chảy vào đại não. Trong khoảng thời gian ngắn, Kurahara Kurata trong đầu một mảnh hỗn độn. Muốn hồi ức cái gì? Nhưng luôn cảm thấy tư duy đã không bị chính mình đã khống chế kỳ thực. Kurahara Kurata căn bản. Không phải là bởi vì bất cẩn mà lơ là Chutetsu Senmei Seragon. Mà là ở Chutetsu Senmei ảo thuật ám chỉ dưới. Hoàn toàn quên Seragon sự tình bằng không lấy một cái thượng nhẫn tính cảnh giác. Như thế nào sẽ dễ dàng tin tưởng Chutetsu Senmei đổi Seragon. Liền vẻn vẹn chỉ là vì cha hỏi hắn một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu e sợ một cái hơi hơi cơ. Cảnh ninja, khi nghe đến Chutetsu Senmei vấn đề sau, đều sẽ hoài nghi Chutetsu Senmei mục đích đi. Có điều hiện tại tất cả cũng không kịp. Theo Biệt thiên thần, phát động, Kurahara Kurata trong nội tâm đã hoàn toàn chung với Chutetsu Senmei. Mà quên lãng chính mình là một tên vân ẩn ninja sự tình, Senmei đại nhân. Kurahara Kurata cung kính nói, ân, bồi dưỡng ngươi lâu như vậy, để ngươi ở vân ẩn thôn nằm vùng. Hiện tại là ngươi nên phát huy tác dụng thời điểm. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, xin mời đại nhân dặn dò. Kurahara Kurata nói rằng, nhị vĩ Jinchuriki Yugito, ta cần tình báo của nàng. Chutetsu Senmei nói rằng, trở lại làng sau, người muốn trong bóng tối lưu ý Yugito hành tung. Một khi nàng rời đi làng, liền lập tức thông báo ta. Phải, Kurahara Kurata hơi khom người nói rằng, thu cẩn thận quyển trục này. Nói. Chutetsu Senmei lấy ra một quyển trục giao cho Kurahara Kurata. Đồng thời nói rằng, nhớ tới, tất cả trong bóng tối tiến hành. Không muốn bại lộ chính ngươi, phải. Kurahara Kurata gật đầu đáp, rất tốt. Cái kia tất cả liền xin nhờ ngươi. Chutetsu Senmei nói rằng, vì là đại nhân ra sức, là ta vinh hạnh. Kurahara Kurata một mặt kích động nói, đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong, phi lôi thần thuật, phát động, sau một khắc, Chutetsu Senmei đã trở lại Konoha trong nhà cách đó không xa. Ba tên vụ ẩn thôn hạ nhẫn thông qua phối hợp với nhau. Đánh đuổi quấy rầy làng mấy chục con viên hầu. Đối với nơi này hết thảy đều không biết gì cả hết thảy đều phi thường hoàn mỹ cầu vốt 10 đờ cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.